phát ra mùi liền mang theo mãnh liệt choáng váng cảm giác. Thạch Hạo hừ một tiếng, trên nắm tay có hừng hực liệt diễm thiêu đốt, lập tức đem độc tố đốt thành tro tàn. Bát cực quyền triển khai, hắn hướng về Trương Hạo nghênh kích mà đi. Bành bành bành, quyền trưởng va chạm, kịch liệt không gì sánh được. Đám người chấn kinh đến phát hiện, Trương Hạo thế mà bị Thạch Hạo chế trụ. Chơi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.